Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, Lục Địa Thần Tiên. Nhưng loại vui sướng này chỉ duy trì không tới 3 giây, bởi vì đoàn kiếm kia đâm ở Lý Mục đầu trán, càng là nổ lên một đám đống lửa, như là kim thiết va chạm vang lên một dạng. Cuối cùng bị gảy bay ngược ra ngoài 4-5 mét, ở giữa không trung chấn động không thôi. Cái gì? Này cũng không được. Mark San cùng Codra đều bị chấn kinh rồi. Đây chính là Nhật Bản thần khí đại xà kiếm A. Nghe nói là có thể đồ thần cấm kỵ chi nhận, lại bị đánh bay. Lý Mục đầu chán, chẳng lẽ là tiên kim thần sắt hay sao? Trên bầu trời, truyền đến réo rắt chim hót. Trên mặt đất phóng hạ xuống một bóng ma, một con to lớn chim xanh, lông chim mỹ lệ, ngoại hình thần tuấn, cánh thi triển hơn 20 mét, khác nào trong truyền thuyết thần thoại chim phượng hoàng một dạng. Trên lưng một cái trắng búp bê sứ một dạng tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Khuôn mặt lành lạnh, nặn ra thủ quyết, sau lưng lơ lửng một mặt cổ ngân hình tấm gương, như thủy ngân trong mặt gương. Phóng ra lạnh lẽo u lạnh ánh sáng, như là rắn độc ngưng tụ, bọc lại Lý Mục, đảo quốc đại hòa hội nữ kiếm thần. Tiếng tăm lừng lẫy như hôm nay bản tu luyện giới cường giả số một sao Tuyết Nam may mắn tử. Tuổi trẻ, mỹ lệ, thần bí, tàn khốc, băng sơn mỹ nữ, mạnh mẽ, đây là Hoshino Minami Sachiko trong ngoại giới ấn tượng. Hôm nay hiện thân. Trong con mắt của mọi người, nàng mang cho Lý Mục uy hiếp hẳn là lớn nhất. Lý Mục, hôm nay ta muốn giết ngươi, là sư phụ báo thù. Trong trẻo lạnh lùng giọng nữ mang theo Nhật Bản nữ tử độc hữu, chính là mùi vị sát cơ lẫm liệt. Sư phụ ngươi, Lý Mục bị kính quang bao phủ cũng không có bất kỳ khó chịu, nói, vậy là ai? Hoshino Minami Sachiko trong con người tức giận thiêu đốt. Cái này hoa quốc nam nhân, giết mình nhất kính yêu sư phụ, vẫn còn hoàn toàn không nhớ ra được chuyện này. Giết, đại xà kiếm như lưu quang, lại lần nữa bắn nhanh ám sát. Trong trẻo lạnh lùng sát ý cùng kiếm quang, khác nào nóng đao mà mỡ bò một dạng. Không khí lấy mắt trần có thể thấy trình độ tách ra. Không gian vách ngăn đều phải bị chiêu kiếm này cho cắt ra. Từng đạo sợi tóc một dạng đen kịt hư không vết nứt lan tràn. Mark San cùng Codra hai cái người đều là trong lòng khiếp sợ. Cái này Nhật Bản nữ kiếm thần thực lực dĩ nhiên đã đến trình độ như thế này sao? Đây là đại phá toái cảnh giới đi. Chiêu thức trong đó đã dẫn động không gian rung động. Tiểu hài tử ngoạn ý, Lý Mục lắc lắc đầu. Hắn giơ tay nhẹ nhàng khẽ ngắt, liền đem đại xà kiếm nắm ở trong tay. Tiện tay một vò, giống như là vò nát một tờ giấy một dạng. Đem chuôi này Nhật Bản đào tiếng tăm lừng lẫy thần khí. Trực tiếp vò thành một đoàn phá đồng sắt vụn. Cái gì? Mark San cùng Codra hai đại cường giả. Con người đều thiếu một chút tuôn ra đến. Đây căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng thủ đoạn. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Lúc này Lý Mục, ở trong lòng bọn hắn, đã là thần ma cấp bậc tồn tại. Sớm biết Lý Mục nếu như mạnh như vậy, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không để báo thù. Lại không dám đến săn giết Lý Mục. Phốp, Hoshino Minami Sachiko bị kiếm hủy phản phệ. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng mũi đều tràn ra máu tươi. Lý Mục lại vẫy vẫy tay, bát xích kính cũng bay đến Lý Mục trong tay. Hắn như là đối đãi rác rưởi một dạng, tiện tay một vò, lại một cái Nhật Bản thần khí trực tiếp bị vò thành bã vụn. A, Hoshino Minami Sachiko ở xanh trên lưng chim sụi lơ hạ xuống. Lệ to lớn chim xanh ý thức được chủ nhân nguy cơ, đập cánh bay lên không, nghĩ muốn kéo dài khoảng cách, mang theo chủ nhân ly khai. Lý Mục há lại sẽ để nó toại nguyện. Giơ tay phải lên, năm ngón tay hơi nắm, hướng về trong hư không một nhiếp, đôn hoàng bầu trời âm trầm mây khói, nháy mắt hội tụ là một chỉ số dài ngàn mét màu xám, bàn tay khổng lồ. Hướng về chim xanh chộp tới, như là bắt muỗi một dạng, đem nắm ở đầu ngón tay. Ly, chim xanh kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát. Lý Mục đối với người Nhật Bản, xưa nay không có hảo cảm. Trên lưng chim nữ nhân, tuy rằng thanh lệ đẹp đẽ, nhưng chỉ cần là tiến nhập đôn hoàng thành phố nước ngoài người tu luyện, Lý Mục đều không định bỏ qua cho, vì lẽ đó tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng làm hắn đang chuẩn bị kể cả chim xanh cùng nữ nhân này, đồng thời đánh chết thời điểm, đột nhiên chim xanh trong miệng phun ra một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh lục, bao phủ tới. Hả? Lý Mục hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại không phải là ngọn lửa này uy lực lớn bao nhiêu, mà là khí tức có chút quen thuộc, cùng thiên hồ bí cảnh trong thần điểu chín đầu hỏa diễm khí tức rất tương tự. Lẽ nào này đại chim xanh dĩ nhiên là phượng điểu bộ tộc huyết mạch hậu duệ? Lý Mục có chút không thể phỏng đoán, chim ruồi bộ tộc là năm xưa các đại chủng tộc bên trong số ít mấy cái không có phản bội huyền hoàng tộc dị tộc một trong. Tộc trưởng Phượng Chín càng là vì bảo vệ Lý Mục, đem trong cơ thể không chết phù văn thần hỏa truyền cho hắn, có thể nói là đối với huyền hoàng tộc, đối với Lý Mục đều có đại ân đức. Vừa nghĩ tới đây, Lý Mục buông ra mây khói, bàn tay khổng lồ, chim xanh bay lên trời, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, mang theo Hoshino Minamisachiko biến mất không còn tăm hơi. Nếu như chim xanh đúng là phượng điểu tộc hậu duệ lời, sau này được bớt thời gian đi một chuyến Nhật Bản, Lý Mục trong lòng xẹt qua như vậy một cái ý nghĩ. Phượng điểu tộc bây giờ ở trong tinh hà gần như tuyệt diệt, chim xanh nếu như có thể kéo dài phượng điểu bộ tộc huyết mạch, đó thật là không thể tốt hơn. Mà này đại chim xanh nhưng một mực thần phục với Hoshino Minamisachiko. Cái này cũng là Lý Mục buông tha cái này Nhật Bản nữ nhân một trong những nguyên nhân. Cho tới những người khác, Lý Mục từ trời không thu về ánh mắt, liền thấy ở ngoài ngàn mét, mãnh hổ tổ tinh nhuệ đang phân đầu trốn vọt. Đầu hổ Mark San đã ở bên ngoài mấy chục dặm sa mạc trên, ẩn náu ở không khí phía sau, điên cuồng trốn vọt. Hắn nhàn nhạt cười cười, bây giờ mới biết sợ sệt, đã muộn. Hắn cong ngón tay búng một cái, số sợi 24 tiết đao ý to lớn phong đao, trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 10 người mãnh hổ tổ tinh nhuệ chém giết ở ngoài ngàn mét, hóa thành thanh phong tiêu tan ở không trung, có nhàn nhạt màu đen mịt mờ, từ đây là mấy người trong thân thể tản mát ra, tiêu tan ở không trung. Trở về, Lý Mục lăng không một nhiếp, bên ngoài mấy chục dặm đầu hổ Mark San chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, càng là một lần nữa lại trở về đừng cao quật cảnh khu ở ngoài, xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Hắn một hồi đã bị sợ choáng váng. Ngươi? Hắn sắc mặt trắng bệch mà nhìn Lý Mục, không cách nào lý giải tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Mục cũng lười cùng loại tiểu nhân vật này dây dưa nữa, trực tiếp một quyền đem đánh nổ. Trong huyết vụ quả nhiên là lại có màu đen mịt mờ lưu truyền, cùng trước kia mãnh hổ tổ chức những thành viên khác ngươi một dạng. Bất quá Mark San trong cơ thể loại này màu đen mịt mờ càng thêm nồng nặc một ít. Lý Mục pháp nhãn quét qua, tựu thông suốt bí ẩn trong đó. Loại này màu đen mịt mờ chính là một loại ngoại lực, có thể tăng cường mãnh hổ thành viên tổ chức nhóm sức mạnh. Cần phải chính là cái kia cái gọi là mãnh hổ tổ chức sau lưng thần minh truyền vào bọn họ trong thân thể tà lực. Bất quá, trừ cái này loại màu đen mịt mờ ở ngoài, Lý Mục ở Mark San trong cơ thể luyện hóa ra một đoàn nhạt quang đoàn màu bạc, ông ứng lóa mắt, cùng xung quanh trong thiên địa không khí ẩn có không bàn mà hợp ý nhau. một chủng loại giống như pháp tắc sức mạnh. Xem ra, Maxan điều khiển không khí năng lực chính là từ này một đoàn màu bạc quang diễm chi ở bên trong lấy được. Lý Mục nhớ lại, chính mình đã từng chém giết ở Kỳ Liên Sơn trên đỉnh núi tuyết cái kia đầu điêu khác. Ưng ngóng mắt linh khí, có thể tách ra ngoài, cuối cùng cho đồ đệ Tiêu Đông, để Tiêu Đông thu được gần như thiên lý nhãn năng lực giống nhau. Này màu bạc quang diễm điều khiển không khí năng lực, cùng cái kia mắt ưng linh khí một dạng. Lý Mục đột nhiên nghĩ đến, nước ngoài người tu luyện có các loại dị năng, có lẽ chính là cái này nguyên lý. Trong cơ thể bọn họ, bởi vì tình cờ nhân tố, chiếm được một ít này chủng loại giống như lực lượng pháp tắc mảnh vỡ, cho nên mới có tương ứng dị năng. Đây là một cái mới phát hiện a. Nếu như đem cái kia chút lòng mang ý đồ xấu nước ngoài dị năng giả đánh giết, trong cơ thể dị năng pháp tắc tách ra ngoài, có phải là mang ý nghĩa có thể mang này chút dị năng một lần nữa giao cho ở Hoa Hạ Võ Minh nhiệt huyết đệ tử trên người đây? Hắn đem này một viên màu bạc pháp tắc trùm sáng, tạm thời phong ấn, sau đó cút trở về. Lý Mục đưa tay, hướng về trong hư không một chảo, liền thấy trên bầu trời mây đen, nháy mắt hóa thành một vài ngàn mét khoảng cách thần minh tay. Cách khoảng cách mấy trăm dặm, đem đã tự cho là chạy trốn tới trong phạm vi an toàn huyết tộc thân vương Codre trực tiếp nắm chặt. A, Codre hoảng sợ rít gào, sau đó triển khai huyết độn thuật, nghĩ muốn chạy trốn mây đen bàn tay khổng lồ khống chế. Nhưng lần này, nơi nào có như vậy dễ dàng, làm hắn hóa làm xương máu tản ra, lại lần nữa ngưng tụ thân hình thời điểm, kinh hãi phát hiện, chính mình như cũ bị nắm ở mây đen lớn trong tay. Lại tán, tái tụ, như cũ như vậy, lại tán, hóa thành mấy ngàn con tiểu rơi, hướng về phương hướng khác nhau bay, chỉ cần có thể bay ra đi một cái tiểu rơi, cũng có thể thoát đi, nhưng này chút một lần đập cánh trong đó có thể bay qua mấy ngàn thước tiểu rơi. Liều mạng bão táp, đều không thể bay ra cái này nhìn như khe hở rộng lớn như khe giống như mây đen bàn tay khổng lồ. Một con đều không bay ra được. Trong vài hơi thở, tiểu rơi ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành Codre hình người. Hắn bị mây đen bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm, đưa đến Lý Mục trước mặt. Không, đừng có giết ta, chúng ta huyết tộc còn có 11 thân vương, còn có thủy tổ nên ẩn, còn có, hoành. Lý Mục trực tiếp cong ngón tay búng một cái, đem thân thể chém nát, trong đó một ít xương máu hiện ra màu hoàng kim trạch. Lý Mục dĩ thủ ấn đạo thuật, đem ngưng tụ hóa thành một viên lớn chừng quả đấm màu vàng huyết châu trôi nổi ở trước mắt. Huyết châu bên trong có Codre hình ảnh đang lóe lên, khuôn mặt dữ tợn, làm như ở nguyền rủa, vừa tựa như là ở xin tha. Đồng, Lý Mục đánh một cái vang chỉ, một đoàn đế hỏa bỗng dưng diễn sinh, trực tiếp đem này một đoàn màu vàng huyết châu bao vây. Phát sinh tí tách nhẹ vang lên, trong đó liên quan với Codre dấu ấn hoàn toàn luyện hóa, triệt để xua tan, từng đạo tỉ mỉ màu vàng hoa văn, như sợ long, thật nhanh huyết châu nội thiểm thước. Trong này, tự ẩn chứa cái này quỷ hút máu không tổn thương hao tổn lực lượng bản nguyên. Thực lực số lần tăng phúc bí mật, nếu như ta lĩnh ngộ hiểu thấu đáo bí mật này, sau này, coi như là 6 đại chủng tộc lão tổ tự thân tới, ta cũng có thể đánh với bọn họ một trận, có hy vọng thắng. Đây mới là Lý Mục hôm nay lớn nhất kinh hỉ. Lý Mục mở miệng, liền đem này một giọt máu trực tiếp nuốt xuống, đặt ở trong Nê Hoàn cung ôn dưỡng. Mà một bên, đứng ở cảnh khu trong cửa lớn Đường Thiên, Lục Tốn, Tống Hữu Ngôn đám người, nhưng là đã hoàn toàn chấn động sợ ngây người. Kết quả của trận chiến này cùng với Lý Mục ở trong quá trình biểu hiện ra thực lực, căn bản là thần tiên cấp bậc bọn họ cũng không biết thần tiên này hai loại tồn tại có dạng gì tu vi cùng thần thông, nhưng ở trong đầu của bọn họ, không nghĩ ra cái gì khác từ có thể tới hình dung Lý Mục thủ đoạn, thần tiên, chân chính lục địa thần tiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.